Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1822. Góc chuyện audio.com. Hàn Tông trấn khí huyết lại không yên. Ông run ngón tay lên. Nghịch tử, Hàn Tông trấn đến cùng vẫn là trong lòng gây khó dễ. Ở bên trong căn cứ ngốc hơn 10 ngày mới trở về. Qua năm sau, đừng nói Trầm Mộc Bạch, ngay cả chuột đồng đều béo một vòng. Sau đó ngày càng trầm mê vào chuột đồng. Mà thế hoàn cảnh càng ngày càng nghiêm trọng, những cái động vật biến dị kia thịt đã không thể ăn. Không riêng gì dạng này, bên ngoài ngay cả thực vật cũng bắt đầu biến dị, nhận ô nhiễm rất nghiêm trọng, khắp nơi đối với nhân loại mà nói, cũng là nhân vật nguy hiểm. Căn cứ nghiêm tra cũng càng ngày càng tinh vi, dù sao chỉ cần nguyên nhân mang vào, cái kia chính là một trận tai hại, không qua loa được. Hàn Bắc Mặc vào ban ngày bận bịu, Trầm Mộc Bạch ngẫu nhiên liền đi trong lều lớn nhìn xem. Dù sao cô hiện tại dị năng hệ mộc dị năng đạt tới cấp 3. Giải quyết hết tai họa ngầm cùng cứu nhân đời trước, Hàn Bắc Mặc thể xác tinh thần đều đặt ở bên trên thiếu nữ cùng hoàn cảnh mà thế. Hắn bằng dựa vào ký ức trước trùng sinh, nhưng lại là một con dê đầu đàn, bây giờ liền xem như tại mấy cái thành thị. Đó cũng là rất có danh vọng. Trầm Mộc Bạch nhìn thanh tiến độ trên đầu nam chính một chút xíu tăng lên trên. Trong lòng không nói ra được là cái cảm thụ gì. Chuột đồng ăn đến càng ngày càng béo. Cô mua cho đối phương cái đồ vật vận động. Nào biết được căn bản liền không nguyện ý đi lên. Trầm Mộc Bạch rất sầu. Dù sao ăn đến quá béo mà nói. Sẽ có mỡ bệnh cái gì hay không? Cô giận vò lấy chuột đồng. Đem nó xách tới phía trên nói. Mi có chạy hay không? Chuột đồng chít chít kêu một tiếng. Chết sống không chịu, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Nói, nếu là ta đi rồi, cũng chỉ còn lại có Mi ở cùng hắn. Chuột đồng mở to tròng mắt đen liêu liêu. Không hiểu rõ thiếu nữ vì sao cảm xúc lại đột nhiên suy sụp. Thanh tiến độ thời điểm sắp đầy. Mà thế đã qua 3 năm, Trầm Mộc Bạch còn chưa đi. Chuột đồng liền đã đi rồi. Dù sao chuột đồng biến dị, tuổi thọ vẫn là ngắn như vậy. Có thể sống lâu mấy tháng liền đã rất tốt. Chuột đồng khi chết, trong tay còn đang nắm bắp ngô non. Không nỡ buông ra, cô không khỏi cảm thấy có mấy phần khổ sở. Mi đi rồi, ta cũng phải đi rồi. Nam chính cũng chỉ còn lại có một người. Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái. Quá thảm, nhưng cô không đi không được. Cũng nhất định phải đi, nhiệm vụ thời điểm đến 100, Trầm Mộc Bạch cỗ thân thể này lây nhiễm virus, Hàn Bắc Mặc mắt sắc xích hồng, để cho Giang Kiến đám người phong cửa, đem nhà nghiên cứu có thể tìm đến đều tìm đến. Hàn Thiếu, thân thể Tạ tiểu thư virus tiềm ẩn phát tác, ai cũng cứu không được, một ông già giận dữ nói, ngài vẫn là đau sớm không bằng đau muộn đi, nếu như bị người trong căn cứ phát hiện. Ông ta lời kế tiếp, tại trong ánh mắt nam nhân nhìn sang, nuốt trở về, Hàn Bắc Mặc trên mặt không có cái cảm xúc gì, trong ngực ôm một thân thể, tựa hồ một chút cũng không sợ sẽ bị virus tiềm ẩn cảm nhiễm đến. Đáy mắt là màu đen cùng lạnh buốt tan không ra, ông nói thêm một chữ nữa, Trầm Mộc Bạch thời gian ngủ say càng ngày càng dài, cuối cùng lại cũng không thể tỉnh lại. Khương Ngọc là cao tầng cùng một chỗ tới. Khương Ngọc bị nam nhân gọi vào một gian phòng ốc. Hàn Thiếu, Khương Ngọc nhớ kỹ đại ân đại đức của đối phương. Ngữ khí rất là cung kính. Hàn Bắc Mặc ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân. Mở miệng nói, tôi biết cô dị năng rất đặc thù. Khương Ngọc nhìn đối phương thần sắc băng lãnh không có cảm xúc. Trong lòng rất là giật mình. Khi nhìn thấy thi thể thiếu nữ, càng là giật nảy mình. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, virus là cần cách ly, bởi vì một khi không cẩn thận, liền sẽ có khả năng bị lây bệnh đến. Cách chương.